Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 236 chúng ta cái gì đều làm. Thiên Lan tiểu thư, ở không đi liền tới không kịp, bên ngoài ma khí lập tức liền phải tràn ngập lại đây, Đào Hoa cũng là vẻ mặt nôn nóng. Toàn bộ thành trì ma tộc, liên tính là sát cũng giết cái 1-2 ngày, Thiên Lan giải quyết rớt một cái. Thân hình nhoáng lên liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không đợi bọn họ phản ứng, trực tiếp đưa bọn họ đá hướng cái kia màu đen đại động. Xem trọng bạc có thanh âm bao phủ ở trong tiếng chém giết. Thiên Lan cũng không có nghe rõ. Chỉ là Đế Lâm Nguyên ném xuống nàng trốn chạy chuyện này làm nàng đáy lòng hơi hơi có chút khó chịu. Bẻ ngón tay số này đã là Đế Lâm Nguyên lần thứ 3 ném xuống hắn trốn chạy. Phạn diệt, có thể hủy diệt cái này trận pháp sao a? Khó, này trận pháp là dùng toàn bộ thành sinh mệnh làm tế. Này đó đã ma hóa người đều là trận pháp một bộ phận. Muốn hủy diệt trận pháp, trừ phi giết sạch bọn họ, phạn diệt thanh âm ngưng trọng. Như vậy tàn nhẫn trận pháp cũng chỉ có ma tộc có. Thiên Lan dư quang nhìn lướt qua đang ở thu nhỏ lại hắc động. Tìm được Lục Y cùng Đạp Nguyệt. Nghĩ cách đi ra ngoài, tưởng từ nơi đó đi ra ngoài đã là không có khả năng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, sát ra một cái lộ, Thiên Lan thẳng đến Lục Y nơi địa phương, phía sau là rậm rạp theo đuổi không bỏ người, hoặc nói là bị ma hóa người. Loại người này không có hoàn toàn tiến hóa thành ma tộc, cũng không phải nhân loại, cho nên bị người coi là nửa ma nhân. Lục Y ở thành Bắc phương hướng. Ở Hạnh Vũ lâu cách đó không xa phát hiện hôn mê Đạp Nguyệt. Cùng bạc giống nhau, không có bất luận cái gì vết thương, hiển nhiên là bị người đánh hôn mê ném tới nơi này. Thiên Lan trong đầu không tự chủ được hiện lên huyến giận mặt. Nàng phi thường chắc chắn, này nhất định là nam nhân kia là Mani đem Đạp Nguyệt ném tới Hoàng Quyết không gian chung. Thiên Lan bắt đầu ở trong thành tán loạn lên, cũng may này thành đủ đại. Chạy trốn mảnh nhỏ khắc phía sau người liền ném xuống không ít. Chủ nhân, ta cảm thấy chuyện này có điểm không thích hợp ném xuống những người đó. Lục Y lập tức liền đem chính mình nghi hoặc nói ra. Không đúng chỗ nào, Thiên Lan đỡ thường thở dốc, linh lực là háo đến khởi, nhưng là thể lực theo không kịp a, ma hóa người sẽ đánh mất lý trí, trở thành ma tộc sử dụng nô lệ. Chính là những người đó rõ ràng là có chính mình tư tưởng. Không giống như là bị ma hóa người, nói như vậy hình như là như vậy, Thiên Lan suy nghĩ hạ. Những người đó tuy rằng lý trí không rõ ràng, nhưng là rõ ràng là có chính mình tư tưởng. Phía trước trận pháp vẫn chưa khởi động, cho nên những người đó mới không có bị ma hóa. Các ngươi hiện tại nhìn đến chính là người biến thành ma nhân quá trình, phạn diệt ngạo kiêu hừ hừ. Hai tiếng. Phía trước ngươi không phải nói phương diện này có ma tộc sao? Thiên Lan đầu óc lộn xộn, hoàn toàn vô pháp tự hỏi. Phạn Diệt tiếp tục hừ hừ, đương nhiên là có, bằng không như thế nào khởi động trận pháp, căn cứ Phạn Diệt nói. Cái này trận pháp hẳn là tế ma trận tác dụng chính là đem người thay đổi thành ma nhân. Ở người thay đổi thành ma nhân trong quá trình, người linh lực sẽ tràn ra. Những cái đó linh lực đối ma tộc tới nói có thể nói là gia tăng thực lực một cái lối tắt. Loại này trận pháp ở vạn năm trước thực thường thấy, một ít ma tộc tà ác thường xuyên sẽ dùng như vậy trận pháp tới làm chính mình gia tăng thực lực. Ngay từ đầu Thiên Lan cho rằng này trận pháp là vì nàng. Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều, nàng có lẽ là kế hoạch một bộ phận, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Cái này thành trì nhân tài là bọn họ cuối cùng mục đích. Tần, Vạn, Lâm Tam gia bất quá là bọn họ đá kê chân. Không lâu trước đây kia chàng tàn sát chết những người đó bị ma tộc người dùng một tia ma khí treo. Một lần nữa sống lại đây. Hiện tại lợi dụng cái này trận pháp, trực tiếp đưa bọn họ thay đổi thành ma nhân. Hoàn toàn vì bọn họ sử dụng, ma tộc từ trước đến nay âm hiểm xảo trá. Tự nhiên sẽ không cùng nhân loại hợp tác, những người đó tưởng quá ngây thơ rồi. Như thế, kia đế kinh trung phát sinh sự lại muốn như thế nào giải thích đâu. Quý Đào cùng Triệu Tuyết Cách chết tuy rằng bất đồng, nhưng là đều là trong cơ thể linh lực toàn vô. Cấp trưởng Tôn phù hạ ghét sinh cổ nguyên nhân lại là cái gì? Hiển nhiên Ân Huyên đã đoán sai. Tử Nhạc Thành không có này hai việc đáp án. Chủ nhân, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Nơi này không nên lâu đãi, một khi những người này hoàn toàn chuyển hóa thành ma nhân. Kia sức chiến đấu trực tiếp phiên bội. Thiên Lan gật đầu đồng ý. Suy tư đi ra ngoài biện pháp. Nếu là trận pháp kia khẳng định là không thể từ phía đi ra ngoài. Bằng không lấy Đế Lâm Nguyên thực lực không cần thiết dùng như vậy phương pháp đi ra ngoài. Nàng cũng sẽ không Đế Lâm Nguyên như vậy kỹ năng. Trực tiếp sáng lập không gian. Đúng rồi, Thiên Lan con người sáng ngời. Đi Bắc Đường Thương Hội, lần trước Bắc Đường Thương Hội nói cho nàng cái kia địa đạo. Chỉ cần phía dưới không bị trận pháp bao trùm, đi ra ngoài liền không phải vấn đề. Bắc Đường Thương Hội ly nàng còn có chút khoảng cách, muốn xuyên qua như vậy nhiều người tìm tòi. Khó khăn không phải giống nhau đại, chỉ cần vừa xuất hiện đánh nhau, những người đó khẳng định sẽ nghe được thanh âm vây lại đây. Đến lúc đó liền lại là bị vây công cục diện. Xuẩn, Phạn Diệt tiểu thân mình vụt ra tới. Phấn sắc quang mang từ thân thể hắn tràn ra. Dần dần đem Thiên Lan bao vây lên. Đi, cứ như vậy đi. Thiên Lan duỗi tay bắt một phen không có thật thể phấn sắc quang mang. Này ngoạn ý xác định sẽ không càng thấy được. Làm ngươi đi thì đi. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Yên tâm. Tiểu gia sẽ không làm ngươi chết, Phạn Diệt khẩu khí trước sau như một cuồng vọng. Chuẩn xác tới nói là ngạo kiều, nếu không phải hiện tại thời gian cùng địa điểm không đúng. Thiên Lan thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn nó một phen. Sự thật chứng minh Phạn Diệt có đôi khi vẫn là rất hữu dụng. Thiên Lan ngay từ đầu còn có chút sợ, nhưng là đương vài người từ nàng bên cạnh qua đi cũng phát hiện nàng thời điểm nàng liền hoàn toàn. Yên tâm đi, mặc dù là như thế, đến Bắc Đường Thương Hội thời điểm thiên đều đã đen, vũ thế không có giảm nhỏ, cũng không có tăng đại, đậu mưa lớn tích đánh vào mái hiên thượng, đùng vang, đẩy ra kia phiến có chút nhật tử không ai động quá cánh cửa. Thiên Lan một đường thẳng nhập cái kia địa đạo nhập khẩu. Chính là nhìn đến kia bị người điền nhập khẩu, Thiên Lan trong nháy mắt có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Lúc trước những người đó biết Bắc Đường Thương Hội người rời đi. Sao có thể sẽ ở thiết trận pháp thời điểm còn đem cái này xuất khẩu lưu trữ? Tính sai nột, Thiên Lan ngồi ở kia bị đổ thông đạo bên, buông xuống mặt mày, có một chút không một chút đánh mặt đất, bên ngoài là tí tách cọ rửa thanh, dừng ở trong tai, phá lệ chọc người phiền, Lục Y lạnh một khuôn mặt đứng ở bên cạnh, kim sắc đồng tử có vài phần lo lắng. Cánh môi trương trương, lại cái gì cũng chưa nói ra tới. Ai, trở về nhưng nhất định phải cùng Ân Huyên muốn bồi thường, Thiên Lan lẩm bẩm một tiếng. Gõ mặt đất đầu ngón tay phiếm điểm điểm kim quang, Lục Y thần sắc hơi ngưng. Đây là hoàng quyết tầng thứ tư, ngưng kim môn sơ kim quang tiếp xúc mặt đất, thế nhưng ngưng kết ra kim sắc thật thể. Theo Thiên Lan bốn phía dần dần lan tràn leo lên, ngưng kim thực dụng tính không lớn. Chỉ là phòng ngự tính cùng trang bức chỉ số pha cao. Tiêu hao linh lực cũng ít, toàn bộ phòng đều bị này kim sắc bao trùm, thậm chí là Thiên Lan trước mặt còn ngưng ra một chương giường. Thiên Lan không chút suy nghĩ trực tiếp nhảy lên đi, thoải mái lăn một vòng, trước ngủ một giấc, Lục Y ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Lục Y khóe miệng vừa kéo, này lời mở đầu không đáp sau ngữ. Chủ nhân, ngươi xác định ngươi không có việc gì sao? Trước mắt ánh sáng biến mất, Thiên Lan đáy lòng tràn đầy phiền muộn. Đế Lâm Nguyên a, Đế Lâm Nguyên, thật nên giết ngươi. Thiên Lan tỉnh lại thời điểm như cũ là hắc ám. Bên ngoài đã nghe không được tiếng mưa rơi, nhưng là có thể nghe được tiếng người cùng tiếng bước chân. Kia phương hướng đúng là hướng tới nơi này tới. Như vậy nhiều người lục soát thành là nếu không đến bao lâu thời gian. Chỉ là, vì nàng động can qua lớn như vậy, đây là nháo mao, bực bội trà đạp một phen tóc, Thiên Lan từ kim trên giường lên, tầm mắt chậm chậm ra bên ngoài di, chủ nhân, là đế công tử, Lục Y đứng ở phía trước cửa sổ. nhìn kia không ngừng tới gần màu đỏ bóng người, hướng Thiên Lan không ngừng vẫy tay. Thiên Lan vừa nghe, vội vàng chạy vội tới phía trước cửa sổ, bên ngoài trường hợp nhìn một cái không sót gì. Đế Lâm Nguyên ở phía trước nhất, xuyên qua viện môn chính hướng bên này, mặt sau còn đi theo không ít người. Những người đó cùng phía trước đã có rất lớn bất đồng. Bọn họ sắc mặt tái nhợt dại ra, hai mắt huyết hồng vô thần, cả người tản ra sát khí. Đế Lâm Nguyên ước chừng là cảm giác được Thiên Lan tầm mắt. Dương mắt hướng nàng nơi đó nhìn một chút, khoảng cách quá xa, hơn nữa bóng đêm, Thiên Lan cũng không có thấy rõ hắn trong mắt là cái gì cảm xúc. Bất quá Thiên Lan lúc này bị kích động cùng hưng phấn bao phủ. Nơi nào có thời gian đi chú ý mặt khác, đều nói nữ nhân dễ dàng bị tình yêu choáng váng đầu óc. Thiên Lan mặc dù là ở bình tĩnh, cũng không khỏi cái này khuôn sáo cũ, theo Đế Lâm Nguyên tới gần. Mặt sau người cũng càng ngày càng nhiều, kia quy mô chỉ sợ là đem toàn bộ thành người đều dẫn tới nơi này. Đế Lâm Nguyên, đi lên, Thiên Lan kéo ra cửa sổ làm Đế Lâm Nguyên đi lên. Đế Lâm Nguyên chần chờ hạ, vẫn là thả người nhảy đi lên. Hắn đi vào Thiên Lan trực tiếp đem cửa sổ đóng, vừa rồi rút đi kim quang, lập tức đem kia cửa sổ lấp đầy. Ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta, Đế Lâm Nguyên thần sắc có chút mất tự nhiên. Ánh mắt né tránh, sau một lúc lâu mới nghẹn ra hai chữ, đi ngang qua quỷ tài biết hắn là làm sao vậy. Rõ ràng đều đi ra ngoài, ở bạc ầm ĩ không thôi dưới tình huống, hắn thế nhưng thật sự vào được. Thiên Lan cười như không cười nhìn hắn một cái, xoay người trở lại kim trên giường, có thể đi ngang qua đến nơi đây. Đế công tử thật là hảo nhàn tình, bên ngoài truyền đến bùm bùm thanh âm. Trên cửa sổ khi thì hiện lên xinh đẹp nhan sắc, Đế Lâm Nguyên mắt lam vừa chuyển, đem phòng đại lượng một lần, đáy lòng kinh ngạc, hoàng quyết tầng thứ tư. Nữ nhân này thế nhưng có được hoàng quyết, còn luyện đến tầng thứ tư, ngươi thật là ta thê tử. Đế Lâm Nguyên đột một toát ra tới một câu, Thiên Lan sửng sốt hạ, ngồi ở mép giường hoảng chân. Nghiêng đầu xem hắn, mặc phát rối tung mà xuống, kim quang làm nổi bật, kia trương bình phàm sắc mặt như cùng bị nhân tinh tâm giả dạng giống nhau. Như vậy lóa mắt, khẽ cười một tiếng, Thiên Lan mới mềm mại mở miệng, trừ bỏ không bái thiên địa, chúng ta cái gì đều làm, ngươi nói có tính không phu thê, ngươi biết ta thân phận sao? Đế Lâm Nguyên nhíu mày, lại là một cái không đầu không đuôi vấn đề. Thiên Lan ngừng đong đưa chân, ánh mắt nóng rực nhìn hắn, ta có phải hay không thê tử của ngươi cùng ngươi thân phận có quan hệ sao? Vẫn là nói ngươi thật sự tưởng không thừa nhận, ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là, Đế Lâm Nguyên không biết muốn như thế nào tới hình dung đáy lòng cảm giác. Xa lạ chung mang theo quen thuộc, cái loại cảm giác này rất quái dị đến hắn có đôi khi đều không thể khống chế thân thể hắn. Chính là làm hắn tiếp thu một cái không thể hiểu được thê tử. Đây cũng là không có khả năng. Hết chương.